Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1023, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kế Thịnh liên tiếp hai lần giải thích cũng rất đúng chỗ. Điều này làm cho Hà Ngao rất là ngoài ý muốn. Vốn cảm giác Dương Kế Thịnh làm người ngay thẳng, ghét ác như cừu tính cách, có thể bắt được chỗ sơ hở. Không nghĩ tới Dương Kế Thịnh vậy mà không lên bộ. Bất quá, Hà Ngao nhưng là ở quan trường tu luyện mấy mươi năm lão hồ ly. Một không được, hai không được, vậy thì tới cái ba. Dương Kế Thịnh, người nhưng nghĩ xong nếu như ngươi nói như vậy, kia ngươi chính là giả mượn thân vương danh nghĩa vu hãm thượng quan rồi. Người đây chính là gạt truyền thân vương lệnh chỉ a, đây chính là tử tội. Ngươi cần phải biết, Hà Ngao lắc đầu một cái, thở dài một cái. Tiếp theo ánh mắt thương xót nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Chậm rãi mở miệng nói. Trong câu chữ tràn đầy đều là uy hiếp. Muốn gán tội cho người khác. Lo gì không từ. Hà Thượng Thư. Ngươi là muốn noi theo tần cối sao? Dương Kế Thịnh ngẩng đầu cùng Hà Ngao mắt nhìn mắt. Ta phi tần cối. Ngươi cũng phi nhạc vũ mục. Ngươi không cùng nhị vương câu thông. Lại nói nhị vương có thể vì ngươi làm chứng. Người đầy không phải là gạt truyền thân vương lệnh chỉ là cái gì? Hà Ngao khinh khỉnh lắc đầu, cười lạnh hỏi, bên ta mới đã nói. Hai vị thân vương điện hạ không sợ Nghiêm Tung, dám ở thánh thượng trước mặt nói thật ra. Đây chính là ta ở tấu chương trong nói. Hoặc hỏi nhị vương, nguyên nhân, không có âm thầm giao thông nhị vương, càng không có gạt truyền thân vương lệnh chỉ. Đối mặt Hà Ngao bêu xấu. Dương Kế Thịnh trên cổ gân xanh cũng trống đi ra. Hít sâu một hơi. Cắn hàm răng trả lời. Dương Kế Thịnh. Gạt truyền thân vương lệnh chỉ đây chính là tử tội. Nể tình ngươi 10 năm hàn xong. Khoa cử không dễ. Lão phu cho ngươi cái cơ hội. Nếu là ngươi giao phó gia chủ mưu hoặc là đồng đảng. Lão phu có thể ở thánh thượng trước mặt vì ngươi cầu tha thứ. Hà Ngao gõ một cái thẩm phán tịch. Đem người về phía trước nghiêng chút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Kế Thịnh, giọng điệu hòa hoãn mấy phần, dẫn dụ Dương Kế Thịnh liên quan vu cáo. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hà Thượng Thư, bỏ bớt nước miếng đi, vạch tội nghiêm tặc là một mình ta gây nên, không có chủ mưu, không có đồng đảng. Hà Thượng Thư, nói thật, lúc còn trẻ ngài. Là ta học tập phòng cháy chữa cháy tấm gương mẫu mực. Ngài khuyên can Vũ Tông Nam tuần bị trưởng. Thanh danh lớn. Gia tĩnh đầu năm. Ngài nghị. Đại lễ. Nghịch chỉ. Bị đình trượng mấy chết thế nào già rồi. Ngược lại càng sống càng lùi lại. Liêm pha già rồi. Còn có thể cơm. Tào Tháo lão ký. Chí ngàn dặm. Hoàng Trung 70. Định Quân Sơn. Nhưng là ngài. Không. Là ngươi. Bây giờ ngươi nhưng không đảm đương nổi. Ngài, ngươi già rồi già rồi. Ngược lại thành gian tặc ưng khuyển. Trợ trụ vi ngược ha ha. Cây muốn vỏ người muốn mặt. Không cần mặt mũi là. Gì, Hà Thượng Thư. Ngày lễ Tết, ngươi còn có mặt mũi tế bái quý tổ quý tông sao? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đối với Hà Ngao dẫn dụ uy hiếp. Dương Kế Thịnh cười lạnh một tiếng. Đối này xì mũi khinh thường. Châm chọc hắn càng già càng không dái. Lúc còn trẻ thẳng thắn can gián hai đời hoàng thượng liền chết còn không sợ. Già rồi lại thành Nghiêm Tung ưng khuyển. Dương Kế Thịnh dứt lời. Đường hạ nhất là công nha ngoại vây xem quần chúng nơi đó liền bộc phát ra từng trận rộ âm thanh. Trước mặt mọi người bị khám phá nội tình. Lại nghe phía dưới ong ong chỉ trích âm thanh. Hà Ngao một gương mặt già nua cũng không biết nơi nào sắp đặt. Dương Kế Thịnh, nhục mạ chủ thẩm, coi rẻ công đường, coi triều thẩm vì trò đùa. Nếu là nếu không phạt ngươi, làm cho ta triều luật pháp ở chỗ nào? Một bên Vương Học Ích dùng sức vỗ bàn một cái. Âm trầm gương mặt, hung tợn nói với Dương Kế Thịnh. Nói xong, Vương Học Ích liền từ ống thẻ trong móc ra một cây màu đen lệnh thiêm. Hà Ngao vui thấy kỳ thành, trước ngăn cản qua một lần lang trung sử triều tân triều Vương Học Ích nhìn lại. Sử đại nhân, trước xem ở trên mặt của ngươi, không có phạt hắn, trước ngươi cũng đã nói trước, nếu là tái phạm, lại đánh không muộn. Bây giờ, người cũng nhìn thấy, Dương Kế Thịnh đây đã là lần thứ hai nhục mạ Thẩm Quan. Phải biết, pháp hành không quen, lệnh hành vô cớ. Vương Học Ích chú ý tới Sử Triều Tân ánh mắt, kéo kéo khóe miệng, âm trầm gương mặt sâu kín nói. Sử Triều Tân đôi môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói ra lời. Vương Học Ích hài lòng kéo kéo khóe miệng, sau đó đưa trong tay lệnh thiêm nặng nề ném hướng Dương Kế Thịnh. Hướng Đường Hạ Hình bộ nha dịch hung tợn phân phó nói. Dương Kế Thịnh nhục mạ Thẩm Quan, coi rẻ công đường, minh ngoan bất linh, cùng ta hung hăng đánh. Tuân lệnh, bốn người tướng mạo hung hãn nha dịch ứng tiếng ra, giơ lên sát uy bổng chạy thẳng tới Dương Kế Thịnh. Không nói hai lời liền đem Dương Kế Thịnh ấn nằm trên mặt đất. Dương Kế Thịnh bị ấn nằm trên mặt đất, thân thể chật vật không chịu nổi. Bất quá trên mặt cũng là mang theo châm chọc nụ cười. Ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm trên công đường Vương Học Ích. Hà Ngao chờ người, dùng sức cười to ba tiếng. Thật là chuyện tiếu lâm. Ta Dương Kế Thịnh nói thật, lại thành nhục mạ, sao giọt, tự mình làm người ưng khuyển. Lại không khen người nói. Cho ta thật đánh. Vương Học Ích thẹn quá hóa giận. Muốn đánh cứ đánh. Há có sợ đánh Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh không sợ chút nào. Nói nói cười cười. Lĩnh mệnh hung hãn sai dịch. Không nói hai lời liền đưa trong tay hình trượng nặng nề vung hướng Dương Kế Thịnh cái mông. Một trượng đi xuống. Đánh tiếng vang triệt công nha. Dương Kế Thịnh mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cắn chặt răng răng. Ánh mắt chân chân bắn về phía chủ thẩm tịch. Các ngươi được đặt tên là thẩm quan. Thật là nghiêm tặc ưng khuyển. Trợ trụ vi ngược. Cuối cùng rồi sẽ có báo. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên bỏ qua cho ai. Đánh. Cho ta nặng nề đánh. Vương Học Ích thấy vậy. Càng là tức giận. Hung hãn sai dịch càng là dùng sức. Một cái tiếp theo một cái. Đem bú sữa khí lực cũng xử xuất ra. Dương Kế Thịnh mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Nhịn đau đem đôi môi cũng cắn bể. Huyết dịch xuyên thấu qua khóe miệng chảy xuống. Bất quá, Dương Kế Thịnh thủy chung không phát ra một tiếng kêu đau tiếng. Chu Bình An nhìn Dương Kế Thịnh ở trên công đường bị hình. Không khỏi đem quả đấm bóp thật chặt. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hít thở sâu mấy mươi lần mới vừa khống chế được trong lòng mình cháy rừng rực bất bình ngọn lửa. Hình trượng sau khi đánh xong, Hà Ngao một lần nữa thẩm vấn Dương Kế Thịnh, một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ. Dương Kế Thịnh, ngươi là lão phu nhìn từng bước một trưởng thành, nhìn ngươi bị hình, lão phu cũng là ái ngại trong lòng. Lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi hay là chi tiết chiêu đi, đến tột cùng là ai chỉ điểm ngươi vạch tội vu hãm thượng quan. Ngươi vì sao phải liên lụy nhị vương? Dương Kế Thịnh giờ phút này đã bị hình trượng đánh chảy ra sứt thịt. Máu me đầm đìa, nghe được Hà Ngao thẩm vấn. Dương Kế Thịnh ngẩng đầu lên, lung lay một cái đầu. Đem che kín hắn tầm mắt tóc rối bời hất ra. Đôi môi mấp máy, nhổ ra một hớp huyết thủy. Ha ha, Hà Thượng Thư có phải hay không làm chó làm đã quen? Nghe không hiểu tiếng người rồi. Đã như vậy, vậy ta thì lặp lại lần nữa. Không người chỉ điểm, ta nói, hoặc hỏi nhị vương, là bởi vì hai vị thân vương điện hạ không sợ nghiêm tặc. Có thể nói lời thật, ta hy vọng thánh thượng có thể từ hai vị thân vương điện hạ nơi đó hiểu chân tướng của sự tình. Khám phá nghiêm tặc họa quốc ương dân xấu xí mặt mũi. Hà Ngao sắc mặt xanh mét, nhanh mồm nhanh miệng, minh ngoan bất linh, Hà Ngao lắc đầu một cái. Kia ngươi chính là lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ, muốn gán tội cho người khác, lo gì không từ, Dương Kế Thịnh cười lạnh, minh ngoan bất linh không sao, cái này thiên tạm thời bay qua, bản quan chờ ngươi nhận tội, Hà Ngao hừ một tiếng, tiếp theo lại thẩm hỏi, Dương Kế Thịnh, trừ vu hãm thượng quan ngoại, ngươi ở tấu chương trong còn đạo bệ hạ nhậm nhân duy thân, mù thẫn thờ, lý chính không cung. Bao che thiên vị, này khi quân võng thượng chi tội, ngươi có lời gì nói? Dương Kế Thịnh ngẩng đầu, ta phi trách cứ thánh thượng, chẳng qua là nhắc nhở thánh thượng, chớ lại rộng rãi cô đợi nghiêm tặc, ta đây là tận trung thần tử bổn phận, báo đáp Hoàng Ân, nói năng bậy bạ, người tấu chương ở đây, chứng cứ xác thật, há lại cho ngươi ngụy biện. Hà Ngao cười lạnh một tiếng, đem Dương Kế Thịnh tấu chương bản sao vứt xuống Dương Kế Thịnh trước mặt. Phía trên đem Dương Kế Thịnh dính líu chỉ trích ra Tĩnh Đế vậy. Đều nhất nhất tiêu chú đi ra. Cách chương.